trên đất lên, anh mở cửa sổ, sau đó huýt sáo. Hứa Tịnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.